Khủng bố sống lại, chương 952, cái thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đứng tại cổ trạch rộng mở cửa lớn trước, một mực đang suy tôm nay gặp phải sự tình rất quỷ dị, cũng rất đặc biệt. Cổ trạch đại môn mở ra, môn bên trên màu trắng đèn lồng, cùng cái kia dồn dập đập cửa âm thanh, những này chi tiết đủ để chứng minh, cổ trạch hết thảy đều tại phát sinh lấy một loại nào đó đáng sợ biến hóa. Mặc dù trước mắt nguy hiểm còn chưa trình hiện ra, nhưng là mới ngày đầu tiên, manh mối liền rất không được bình thường. Dùng dao chặt củi có thể phát động môi giới, nhìn thấy vừa rồi một bộ phận chân tướng. Dương Gian trong tay nắm chặt cái kia phát nứt trường thương. Hắn nhìn chằm chằm đại môn bên trên lít nha lít nhít thủ trưởng ấn nhìn một chút. Cái này một màn để hắn liên tưởng đến Caesar khách sạn bên trong dấu tay máu. Chỉ là trải qua đây hết thảy về sau, Dương Gian không có lỗ mãng như vậy, hắn biết quỷ lưu lại môi giới có chút là không thể tùy tiện loạn phát động, một ít môi giới phát động về sau sẽ khiến rất hậu quả nghiêm trọng. Sở dĩ, Dương Gian tại phán đoán, đang chần chờ. Giờ phút này là mạo hiểm phát động môi giới tìm kiếm đập cửa âm thanh đầu nguồn, hay là, xem như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, quay người quay ngược về phòng bên trong tiếp tục tiêu tốn thời gian. Không phải hắn rất do dự. Mà là đối mặt đáng sợ sự kiện linh dị, bất kỳ cái gì một cái quyết định cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Đây không phải trò chơi, không có làm lại từ đầu cơ hội, một bước đi nhầm liền sẽ chôn vùi hết thảy. Dù cho là hiện tại Dương Gian trở thành dị loại, có thể khởi động lại, cũng không dám lung tung thử lỗi. Hẳn là bốc lên một mạo hiểm, đợi trong phòng cái gì đều không làm, chỉ sợ cũng không có thể thuận lợi sống qua đầu bảy. Dương Gian tính cách chiếm cứ thượng phong. Hắn muốn đi nếm thử, muốn đi đoạt chiếm tiên cơ, không thích ngồi chờ chết. Nhưng, phía trên này lưu lại dấu tay có lẽ là lệ quỷ nhằm vào bẫy dập của ta cũng nói không chừng, không có quỷ tiến đến, cũng không có giết người, chỉ là lưu lại vô số thủ trưởng ấn, cái này chẳng khác gì là đem môi giới đưa đến trước mắt ta. Không biết vì sao, Dương Gian có ý thức hoài nghi khả năng này là một cái bẫy. Một khi chính mình phát động môi giới đem gây nên một loại nào đó đáng sợ phản ứng dây chuyền. Dự báo tương lai Hùng Văn Văn, không có mang theo trên người, nếu như tại Dương Gian liền có thể để Hùng Văn Văn dự báo, đến phán đoán chuyện này lợi và hại. Không phải hắn không muốn mang Hùng Văn Văn, mà là sợ Hùng Văn Văn nhịn không quá linh dị xe buýt hung hiểm. Dương Gian, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nhân vật như ngươi giờ phút này còn đang do dự, tựa hồ là nghĩ đến ghê gớm sự tình, không bằng nói ra tham khảo tham khảo. Chu Đăng trông thấy Dương Gian trần chờ bất định dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Không có cái gì, ta chỉ là có ta một phen dự định mà thôi. Dương Gian nói, hắn tự nhiên sẽ không đi bại lộ dao chặt củi phương pháp sử dụng. Mặc dù phát động môi giới phương thức đơn giản, thế nhưng là nếu như không nói ra, một vị người ngự quỷ muốn tìm được khiếu môn là phi thường khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem môn đóng lại, đèn lồng tạm thời không nên động, tiếp tục quan sát sau tiếp theo tình huống lại làm quyết định, nơi này muốn sống mạng liền phải cẩn thận điểm, ta có dự cảm, chỗ lấy hiện tại chúng ta còn sống, không có bị lệ quỷ tập kích, là bởi vì một loại nào đó cân bằng không có bị đánh vỡ, nhưng sự cân bằng này sẽ theo thời gian đi qua dần dần sụp đổ, nhưng chúng ta không thể để cho cái này cân bằng mất đi hiệu lực thời gian trước giờ. Dương Gian sau đó làm ra lựa chọn, hắn tạm thời quyết định quan sát một đêm. Nếu như còn xuất hiện loại này tình huống lời nói, hắn liền không chút do dự sẽ sử dụng dao chặt củi phát động môi giới. Phản Hưng cùng một vị khác người ngự quỷ không nói lời nào, chỉ là lập tức liền sẽ cổ trạch đại môn cho đóng lại, không có phản đối Dương Gian cái này quyết định. Nặng nề mộc môn đóng lại về sau, cổ trạch bên trong chưa từng xuất hiện dị dạng, bên ngoài cũng không có nghe thấy động tĩnh. Tựa như vừa rồi hết thảy chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại hết thảy lại đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, cái kia mộc môn bên trên lít nha lít nhít tay bẩn ấn lại bị mấy người một mực nhớ tại trong lòng. Mặc dù ai đều không có nhiều lời, có thể trong lòng đã hết sức rõ ràng, lệ quỷ liền ở đây tòa nhà cổ trạch bên ngoài bồi hồi, đồng thời lúc nào cũng có thể tiến đến. Bên ngoài, đã không an toàn. Trở về đi, Dương Gian không nói lời nào chỉ là quay người lại trở về. Trong hành lang tụ tập người so với trước còn nhiều thêm, trừ Lý Dương cùng lầu 4 người mang tin tức cũng không đến bên ngoài, trước đó xuống xe tiến vào cổ trạch người ngự quỷ cơ hồ đều đến đông đủ. Không có việc gì, một điểm nhỏ dị thường mà thôi, nên làm gì làm cái đó. Chu Đăng phất tay ra hiệu nói, bất quá ta nghĩ biết rõ ràng chính là cỗ thi thể này đến cùng là ai xê dịch rồi. Chu Đăng, vừa rồi liền nói, không thể lại đi nhàm chán như vậy di chuyển cỗ này lão già thi thể tới dọa người. Có người thấy đi ra bên ngoài không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lập tức giải thích nói. Không phải người là xê dịch, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, thi thể chính mình động, ta sớm liền thấy cỗ thi thể này rất hung hiểm, không nghĩ biện pháp hạn chế, lệ quỷ khôi phục sau chỉ bất định tất cả người đều phải chết, ta thấy dùng quan tài đinh. Nói xong, vừa nhìn về phía Dương Gian. Trong vòng người ai đều biết Dương Gian trong tay có quan tài đinh, đây cơ hồ là một cái nửa công khai tình báo. Bởi vì hắn tại Đại Hải thành phố cùng Diệp Chân đánh một trận, rất nhiều tình báo đều tiết lộ ra ngoài, rất nhiều người đều biết hắn tình huống. Sở dĩ Dương Gian trong tay căn này quan tài đinh, có người kiêng kỵ, cũng có người ngấp nghé. Trước mắt, loại tình huống này ngấp nghé tâm tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là để Dương Gian cũng mất đi căn này quan tài đinh. Dương Gian nhìn người kia một chút, lại nhìn một chút cái kia Phản Hưng, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, ta trước đó là quá dễ nói chuyện, dạng gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, không muốn phí lời, động thủ đi, đánh chết ta, thứ này sẽ là của ngươi, ta số ba hạ, nếu như ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Ta chỉ là đề nghị mà thôi. Cái kia người ngự quỷ biến sắc, vội vã đổi giọng nói. Những người khác ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là qua nét mặt của những người này bên trong không khó phán đoán, trước đó bọn hắn là có thương lượng qua. 2. Dương Gian lạnh như băng nói. Thật muốn động thủ sao? Chu đang nhìn một chút tình huống, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Chấn nhiếp những tên điên này, dựa vào ngôn ngữ cùng tên tuổi là không được, không động thủ, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ lâu. 3. Tiếng thứ 3 qua đi. Vừa rồi còn cái kia một mặt áy náy người ngự quỷ, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, giống như khôi phục lệ quỷ, muốn giết người. Hiển nhiên, hắn cũng là làm xong động thủ chuẩn bị, chỉ là hết thảy đều nấp rất kỹ, để người đề phòng sơ suất. Nhưng mà sau một khắc, một cái băng lãnh biến thành màu đen bàn tay liền đã bóp lấy cổ của hắn. Động tác rất nhanh, thậm chí dám ở đây cá nhân vận dụng lệ quỷ năng lực trước đó. Nói cách khác, Dương Gian tại đếm tới 2 tiếng thời gian liền xuất thủ. Quỷ thủ tiếp xúc áp chế một cái lệ quỷ danh ngạch hình thành, cái này người ngự quỷ lúc này liền vô lực bị Dương Gian giơ lên, nương theo lấy liên tiếp gãy xương âm thanh âm vang lên, trực tiếp liền bị bóp chết. Thật sự là phế vật, còn cho rằng bao lớn năng lực, khống chế một cái quỷ, gần như khôi phục thì thế nào, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Gian mang theo thi thể, giống như mang theo rác rưởi, đi tới cổ trạch sân vườn hạ. Tiện tay hất lên, khí lực lớn đến kinh người, cỗ thi thể này lại bị ngạnh sinh sinh ném ra cổ trạch bên ngoài. Cái này Dương Gian không vận dụng quan tài đinh. Những người khác con ngươi co rụt lại, đều là cảm nhận được kinh hãi. Bọn hắn cho rằng Dương Gian chỗ lấy hung, là dựa vào quan tài đinh cùng quỷ nhãn xông ra, vạn vạn không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý một cái quỷ thủ liền có thể nhẹ nhõm bóp chết một vị người ngự quỷ. Cái kia nhìn như tiện tay vừa bấm, nhưng thật ra là linh dị cùng linh dị đối kháng, nếu như ngươi không áp chế nổi thân thể đối phương bên trong quỷ, như vậy ngươi tuyệt đối không cách nào bóp chết người khác. Chỉ là con quỷ kia tay, trước đó cùng Diệp Chân đánh nhau thời gian, tại sao không có lợi hại như vậy? Chờ chút, tất cả người mãnh giật mình tỉnh lại. Không phải Dương Gian quỷ thủ không lợi hại, mà là hắn cùng Diệp Chân cấp độ quá cao, tùy tiện một bộ phận linh dị lực lượng liền có thể chí mệnh, chỉ là tại cùng cấp bậc nhân vật trước mặt hiển hiện không ra hiệu quả mà thôi. Bởi vì, đối phó Diệp Chân không được quỷ thủ, đối phó bọn hắn lại làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Còn có người muốn động thủ sao? Giết một cái cũng là giết, cùng một chỗ bên trên ta cũng không để ý, Dương Gian ánh mắt quét nhìn thoáng qua nói. Giờ phút này, những người còn lại rút lui. Phản Hưng cũng cảm nhận được kinh sợ một hồi. Hắn có cảm giác chính mình người phụ trách này thân phận cũng không bảo vệ được chính mình mạng. Trước mắt cổ trạch hung hiểm chưa minh, Dương Gian chỉ là tại khắc chế mà thôi, nhưng cái này khắc chế rất có hạn. Đã không dám động thủ, vậy chỉ thu liễm điểm, ta không muốn cả ngày nhìn chằm chằm các ngươi những người này. Dương Gian liếc qua, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn trở về phòng, tiếp tục chờ đợi một đoạn thời khắc đến. Một trận nháo kịch, giờ phút này lắng lại. Bất an người tâm tạm thời đạt được thu liễm. Nhưng cổ trạch phía ngoài gió nhưng dần dần lớn. Màu trắng đèn lồng chập chờn. Phụ cận như có vô số bóng người đang lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.